Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2213, đệ 2212 chương, minh giới, minh đem hai cái tiểu gia hỏa ném tới một cái trong ao. Hai cái tiểu gia hỏa khóc la muốn mẫu thân, minh đứng ở ao biên, nói. Các ngươi hiện tại là không có khả năng lên, nhưng là hôm nay nếu là ngoan ngoãn ở chỗ này ngốc đủ 15 phút, ta liền cho các ngươi xem các ngươi mẫu thân hiện tại đang làm cái gì. Như thế nào, trải qua này non nửa năm tiếp xúc, Vu Tiểu Đao bọn họ đã biết hắn từ trước đến nay nói 102. Hôm nay liền tính bọn họ nháo, hắn cũng sẽ làm cho bọn họ ngốc như vậy lớn lên thời gian. Nếu an an tịnh tịnh ngốc, là có thể nhìn đến mẫu thân đang làm cái gì. Này một đối lập, hai cái tiểu gia hỏa liền không náo loạn. Ngươi nói, ngốc đủ rồi khiến cho chúng ta thấy mẫu thân, tiểu diệu diệu hiện tại nói chuyện đã thực trôi chảy. Quân tử nhất ngôn, ngươi lại không phải quân tử, Vu Tiểu Đao đô miệng ở một bên bổ đao. Minh, ngoặc kép, người chung quanh đều gục đầu xuống. Tiểu tiểu thư còn không đến 2 tuổi. Này bổ đao bản lĩnh lại giống trời sinh. Không biết có phải hay không cùng nàng tên có quan hệ. Minh ngồi xổm xuống, chọc chọc nàng đầu, nói, ngươi là ở nói cho ta. Nếu các ngươi hảo hảo ngốc, ra tới sau cũng không cho các ngươi xem các ngươi mẫu thân. Vu Tiểu Đao lập tức đổi đi kia phó ghét bỏ bộ dáng, cười tủm tỉm mà nhìn Minh. Chân chó nói, Minh thúc thúc là tốt nhất thúc thúc. Quân tử không quân tử đều không quan trọng, đúng không? Minh nhìn chằm chằm nàng, là ai dạy ngươi này đó? Vu Tiểu Đao chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, cái gì là ai dạy? Minh đứng lên, ném một cái ảnh thẻ cấp một bên thị vệ, nói, 15 phút sau đưa bọn họ vớt lên, cho bọn hắn xem cái này, nếu bọn họ không có ngốc đủ, liền không được bọn họ xem monster là, chủ tử, kia thị vệ cung kính mà đáp. Minh rời đi, những người khác đều thủ tại chỗ này. Hai cái tiểu gia hỏa ngốc tại trong ao, cảm thấy trong chốc lát nhiệt trong chốc lát lạnh, nhưng là vì nhìn đến mẫu thân, ai cũng không nháo muốn lên, mà là kiên trì ngốc xong rồi 15 phút. Bờ biển thị vệ thấy hai cái tiểu gia hỏa còn tuổi nhỏ liền như vậy kiên cường, đều thực động dung, cái này ao đối bọn họ tới nói, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là đối với còn không có bắt đầu tu luyện hai cái tiểu gia hỏa tới nói, vẫn là không dễ chịu. Bất quá nếu hiện tại liền bắt đầu làm này đó, chờ bọn họ lại lớn một chút bắt đầu tu luyện nói, mặt sau lộ liền sẽ thực thuận. Thời gian vừa đến, thị vệ liền đi lên đưa bọn họ hai vớt lên, cấp hai người cởi ra quần áo ướt, lau khô nho nhỏ thân mình, thay sạch sẽ quần áo, không cần như vậy phiền toái, bọc lên thì tốt rồi. Vu Khải Diệu nói, mau cho chúng ta xem mẫu thân. Vu Tiểu Đao càng trực tiếp, duỗi tay liền đi đoạt lấy ảnh thạch, quá sốt ruột, còn kém điểm bị quần áo vướng đến quăng ngã trên mặt đất đi. Thị vệ tay mắt lanh lẹ đem nàng vớt lên, trấn an nói, tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thiếu gia, các ngươi đừng có gấp, mặc tốt quần áo liền cho các ngươi xem monster, các ngươi như vậy sẽ sinh bệnh. Các ngươi nếu là sinh bệnh, nói, tiểu thư đã biết sẽ lo lắng, đúng rồi, tiểu thư ở dưới bận rộn như vậy, lo lắng các ngươi lại không thấy được các ngươi, kia đến nhiều giày vò có phải hay không, cho nên tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thiếu gia, các ngươi muốn ngoan ngoãn đem quần áo mặc vào nga. Như vậy vừa nói, hai cái tiểu gia hỏa liền an tĩnh. Vậy được rồi, các ngươi cho chúng ta mặc quần áo. Chúng ta xem mẫu thân, Vu Khải Diệu nói. Được rồi, thuộc hạ này liền cho các ngươi phóng hai cái thị vệ cho bọn hắn mặc quần áo. Một cái đem ảnh thạch ký lục hình ảnh thả ra. Bên trong ký lục chính là nàng ở nhân giới sự tình. Xem hai cái tiểu gia hỏa nhìn không chớp mắt. Tùy tiện người khác như thế nào lăn lộn cho bọn hắn mặc quần áo. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết có người ở trộm ký lục chính mình. Cũng không biết chính mình hai đứa nhỏ mỗi lần đều này đây xem nàng hình ảnh vì điều kiện mới bằng. Lòng ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này nàng còn ở mãn thế giới chạy. Hấp thu thanh đạo đế quân lưu lại lực lượng. Mỗi lần ở hấp thu thời điểm nàng đều suy nghĩ. Thanh đạo đế quân có phải hay không đem chính mình suốt đời lực lượng đều lưu lại. Bằng không như thế nào sẽ có như vậy lực lượng làm nàng hấp thu. Chờ nàng đem đại lục này cuối cùng lực lượng hấp thu sau. Thời gian ly 350 thiên còn có 2 ngày. Lần này nàng vẫn như cũ vào trong mộng. Nhưng là không có nhìn thấy chạy vội nữ nhân. Chỉ là thấy được một thân hắc y áo choàng Hiên Khâu Hạc. Hiên Khâu Hạc nhóm không có chụp mũ. Lộ ra hắn tuấn ngạn, mặt gầy ốm không ít, cũng thảm hại hơn Bạch. Hắn môi mỏng nhẹ khởi. U Nguyệt, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Tiếp theo, hắn chung quanh hoàn cảnh trở nên thực rõ ràng. Tuy rằng vẫn là đêm tối, nhưng là nàng vẫn là thấy rõ ràng hắn nơi, địa phương. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Hiên Khâu Hạc cười khẽ. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ta đợi lâu. Ha ha. Tư Mã U Nguyệt tỉnh. Nghĩ đến trong mộng nhìn đến địa phương. Nàng nhắm mắt lại. Đã lâu mới áp xuống trong lòng lửa giận. Biển Mây Thành. Hắn thế nhưng là ở Biển Mây Thành. Vẫn là Biển Mây Thành cái kia sân. Cái kia bọn họ lần đầu tiên gặp mặt Dược Viên Tử. Hắn làm như vậy là có ý tứ gì? Nhớ tình bạn cũ, khiêu khích, vẫn là cái gì mặt khác? Nàng đoán không ra hắn ý tứ, chỉ cảm thấy vô tận phẫn nộ. Bất quá nàng biết chính mình cái dạng này cũng không thích hợp qua đi. Phẫn nộ sẽ rơi chậm lại nàng tính cảnh giác, ảnh hưởng nàng phán đoán. Cho nên nàng cần thiết phải đợi bình tĩnh lại qua đi. Không sai, hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi đó, chính là vì làm chính mình phẫn nộ. Nàng không thể trúng hắn bẫy dập, nàng từ trong quan tài ra tới. Đây là thành cổ đại lục cuối cùng một cái mộ thất. Đương mộ thất đại môn tự động đóng lại kia một khắc. Nàng tâm cũng đi theo run một chút, nếu nàng lựa chọn kế thừa hắn truyền thừa, kế thừa hắn lực lượng. Liên sẽ hoàn thành hắn ủy thác. Nàng đứng ở mộ thất ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn trong trời đêm ngôi sao, nghĩ đến ở minh giới hai đứa nhỏ, tâm chậm rãi tĩnh xuống dưới. Liên sắp một năm, hai cái tiểu gia hỏa đều qua hai tuổi sinh nhật, cũng không biết hai tuổi bọn họ hiện tại ở bên kia thế nào. Được không? Nghịch ngợm không nghịch ngợm? Vu Tiểu Đao hiện tại có phải hay không luôn là làm chính mình bị thương? Mẫu thân, hoảng hốt chung nàng tựa hồ nghe tới rồi hai đứa nhỏ giòn xinh thanh âm. Nàng khắp nơi nhìn, cũng không có bọn họ bóng người. Nàng trong lòng có chút mất mát, chính mình đã tưởng niệm hai cái tiểu gia hỏa đến xuất hiện ảo giác. Bất quá bởi vậy. Nàng trong lòng phẫn nộ cũng tiêu tán. Nàng muốn đem Hiên Khâu Hạc cứu trở về tới. Thân thủ diệt cái kia dơ đồ vật. Vân vân tự khôi phục lại. Nàng đem tin tức truyền đi ra ngoài. Được đến tin tức sau, liên minh sẽ người biết như thế nào đi tìm hắc y nhân rơi xuống. Sau đó nàng lấy ra tiểu vương tòa. Ngồi trên đi sau từ tại chỗ biến mất. Đáng thương Vu Lăng Vũ, hai cái tiểu oa nhi không nghĩ hắn, hiện tại liền trước kia chỉ biết tưởng hắn U Nguyệt, cũng không nghĩ hắn quả thực không cần quả ngược. Hai ngày sau, Tư Mã U Nguyệt xuất hiện ở biển mây thành trên không, nhìn đến không trung kết giới, trực tiếp xuyên qua đi. Nàng đi vào cái kia dược viên tử, nơi này thảo dược quý trọng đều bị móc xuống, chỉ còn lại có một ít không thế nào quý trọng còn ở bên trong hơi tàn. Ngươi đã đến rồi. Tư Mã U Nguyệt xoay người, vẫn là ở nơi đó, vẫn là kia đem xe lăn. Bất đồng chính là ngồi ở mặt trên người đã thay đổi. Hết chương.